12 chòm sao cổ đại, chép 25, 6 chọi 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25, 6 chọi 6 về phòng, Song Ngư ngồi phịch xuống, mệt quá. Sao vậy, hoàng hậu làm gì mà mệt? Bảo Bình chống nách hỏi. Sử nữ mỉm cười, nè trở thành công chúa rồi có quên tụi này không hả? Nói linh tinh, bạn bè với nhau mà nói gì vậy? Nhưng nếu mình vào cung thì sẽ ít được ra ngoài a, hay là các cậu cũng vào cung? Vào làm gì? Nhân mã hỏi, tớ sẽ xin mẫu hậu cho. Nha, thì đi, năm mỹ nhân đồng thanh. Vậy là ngay sau đó, tất cả len kiệu vào cung, nơi sẽ xảy ra sóng to gió lớn. Vào một buổi sáng, Song Ngư cùng các bạn bè ngồi uống trà, Bảo Bình nói. Chán quá trời ơi, nè hay là xuất cung đi. Song Ngư nói, Thiên Yết nói, thôi đi, hôm qua mới đi xong rồi. Mà này, nghe nói là có 6 mỹ nhân chuyển đến cho 6 vương với hoàng thượng kia, không biết có xinh đẹp không? Bỗng, một tiếng, các mỹ nhân đến của các nước đến. Song Ngư quay lại, ai vậy trời, hứ, cô là ai, sao dám xuất hiện ở ngự hoa viên của ta? Một mỹ nhân óng ẹo nói. Nhân mã đứng lên, cô là mỹ nhân của ai? Hoàng thượng, hô hô, sao, sợ rồi à, vô lễ, dám hỗ sực với bản cung. Song Ngư tức giận đập vào bàn, cô nàng giật thót tim. Trời, ta là Bảo Ngọc mỹ nhân mà ngươi dám, ngươi là ai chứ? Cự Giải mỉm cười, quảng cáo, ngươi không biết sao, quận chúa của nước này, con gái hoàng hậu, à thì ra là muội muội ta thật có mắt không chồng. Song Ngư cười lạnh, ai là muội muội của ngươi, thật hỗn sực ngươi dám hỗn lễ với bản cung. Ngọc mỹ nhân giận dữ, ô hay, muội là em hoàng thượng thì phải là muội ta chứ, ta không muốn, sao ta phải nghe ngươi gọi ta hai tiếng muội muội chứ? Thật hỗn xược, bỗng, 6 nam nhân xuất hiện, ma kết nói. Song Ngư, muội làm gì mà tức giận vậy? Sư huynh, muội ghét cô ta, dám kiêu căng ở chốn hậu cung này, còn quát muội nữa chứ? Ma kết tiến đến ôm lấy Song Ngư, rồi lườm Ngọc mỹ nhân. Bảo Ngọc, ngươi cũng biết quận chúa Song Ngư là người ta và thái hậu thương nhân mà ngươi dám hỗn xược sao? Bảo Ngọc cười nói, bệ hạ, thần thiếp biết tội xin bệ hạ tha lỗi. Tha lỗi, được ta sẽ tha chết cho người nhưng chức mỹ nhân không thể giữ nữa chuyển xuống làm cung nữ. Song Ngư vui mừng, hay quá, hoàng huynh muôn nắm, mà còn muội nữa, biết rõ tình cảm của sư tử rồi mà vẫn không chịu cho ra đáp án là sao hả? Song Ngư bắt bẻ lại, vậy còn huynh, vẫn chưa cho Cự Giải lên làm hoàng hậu đi lại còn bắt bẻ muội. Được, vậy ta cho Cự Giải lên làm hoàng hậu thì muội cũng cho sư tử đáp án chịu không? Sử nữ ngăn lại, bình tĩnh đã nào, cả hai đừng cãi nhau nữa. Song Ngư nói, chuyện của muội liên quan gì huynh đâu, ô hay, con bé này, muội với sư tử một người là bạn ta, một người là muội ruột của ta sao lại không liên quan ta? Huynh, được rồi để xem đáp án sau giờ huynh cho Cự Giải làm hoàng hậu đi. Huynh làm được không? Được thôi, ai sợ muội đâu, nói rồi ma kết ra lệnh, người đâu, từ nay Cự Giải tiểu thư sẽ là hoàng hậu nước này. Trời ơi, Song Ngư làm gì vậy hả? Cự Giải lay tay Song Ngư. Song Ngư nhí nhảnh, tì tì, giờ phải gọi thế phải không? Sử nữ hùa theo, phải rồi, mẫu nghi thiên hạ hi hi. Bảo Bình nói, thôi, đừng trêu chọc Cự Giải nữa. Bạch Dương nói, nhân mã, thế khi nào muội mới tính làm phu nhân của ta đây? Huynh mơ đi, Thiên Yết khoác vai nhân mã. Thôi đến với người ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi xô nhân mã vào lòng Bạch Dương, Bảo Bình thì thầm bên tai nhân mã, sao vậy, cậu cũng nên đến đó đi nhỉ, rồi xô Thiên Yết vào lòng Kim Ngưu, hay quá ha, sử nữ cười cười, rồi sử nữ quay ra nhìn Bảo Bình, muốn thử không, đừng làm thế sử nữ, Bảo Bình lùi lại, rồi sử nữ lao đến xô Bảo Bình vào tay Song Tử. Song, Cự Giải mỉm cười, sử nữ, không biết cậu mà vào tình huống đó thì sao nhỉ? Sử nữ giật thót, Cự Giải, đừng hại nhau thế, trong lúc đó, Song Ngư đã lén đi đến và xô cả hai, một người vào lòng Thiên Bình, một người vào lòng Ma Kết. Đây là cách nhanh nhất bệ hạ, một giọng nói chua lòm vang lên và rồi Phượng Huyền bước đến. Song Ngư cười lạnh, sao tự dưng không khí ô nhiễm thế nhỉ, quận chúa, muội dám sỉ nhục bồn cung, ngươi dám dùng lời đó với ta sao, tại sao lại không, và rồi, chat, đón xem chương 26 nha cả nhà. Quảng cáo, cách chương.